Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 978, chương 975 theo dõi. Không rảnh, ưa thích học muội, cầu nguyệt phiếu, thương lượng. Rama hơi ngẩn ra, lập tức tò mò nhìn về phía Nagisa. Trên cơ bản, Nagisa là một cái không thế nào ưa thích cho người khác thêm phiền phức. Lại ngược lại hết sức ưa thích người khác cho mình thêm phiền phức nữ sinh. Mặc dù hoạt bát hiếu động, mà lại dài dòng nói nhiều, nhưng Nagisa ban đầu liền dáng dấp hết sức đáng yêu, tính cách cũng rất tốt. Thành tích mặc dù không giống Rama cùng Asagi như vậy phạm quy, nhưng cũng tốt hơn người khác nhiều. Tại Rama cái đoàn thể này bên trong xem như có được gần với Rama cùng Asagi chịu hoan nghênh trình độ, dẫn đến thường xuyên có người đều tìm nàng thương lượng một chút phiền não. Ngược lại là Nagisa chính mình rất ít cùng người khác trao đổi, mà dạng này Nagisa có chuyện tìm người thương lượng lúc như vậy nhất định là chuyện rất trọng yếu. Ít nhất đối Nagisa mà nói là như thế. Cho nên đối với Nagisa, không chỉ có là Rama mà thôi, những người còn lại đồng dạng lập tức tò mò cùng để ý dâng lên. Sao rồi, Nagisa? Kozu liền tiến lên một bước, lo lắng giống như mà hỏi, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao? Không, không phải thân thể phương diện sự tình. Nagisa lắc đầu, vui vẻ cười nói, bởi vì Yukun mỗi ngày đều sẽ giúp ta trấn hồn cùng trừ linh nha. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhõm, mới sẽ không tái xuất sự tình đây. Dù sao, Rama đã bang Nagisa trấn hồn cùng trừ linh dòng dã 2 năm rưỡi. Nagisa linh thể hiện tại là càng ngày càng ổn định, tinh khí thần đều 10 phần. Ngược lại là hắn trong cơ thể linh, bây giờ đã là suy yếu đến vô phương làm sằng làm bậy mức độ. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đem triệt để phất ngoại trừ. Nhờ có dạng này, Nagisa tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt. 2 năm trước xuất viện về sau liền không có lại tiến vào bệnh viện. Đồng thời như người bình thường đi học, mặc dù lúc vừa mới bắt đầu còn không có cách nào lên tiết thể dục, nhưng bây giờ cũng có thể như thường lệ lên tiết thể dục. Hắn hội xuất hiện ở đây liền là một cái chứng minh. Này đều muốn đa tạ Yukun, mỗi ngày đều như thế giúp ta. Thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Nagisa nhìn về phía Rama, khuôn mặt dù sao cũng hơi hồng nhuận phơn phớt. Rõ ràng, Rama dòng dã 2 năm rưỡi bên trong không ngừng vì thiếu nữ này trấn hồn cùng trừ linh. Này loại ân tình cùng với kiên trì, đã để thiếu nữ chân chính bắt đầu hoài xuân. Hừ, chỉ là, lúc này, bên cạnh có một cái tràn ngập oán khí tiếng hừ lạnh hơi hơi vang lên. Thật sự là quá tốt đâu. Nagisa, có vương tử điện hạ ngày ngày đến nhà ngươi đi giúp ngươi trấn hồn cùng trừ linh. Asagi nói xong, nếu như vậy, trên mặt mang chính là ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Kết quả mặc kệ là học tỷ còn là đồng học ngươi cũng không hứng thú nguyên nhân tại đây bên trong a. Ưa thích ngày Tết học muội sao? Yêu, Motoki thì là một bộ phảng phất có thể chộp tới xung quân một dạng tội phạm sắc mặt. Ngoặc kép, ta cũng bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng. Sẽ không phải, yêu, người thật đối Nagisa, Kozu cũng là nhìn về phía Rama, cũng chẳng biết tại sao. Trong mắt nổi lên chân chính địch ý tới. Các ngươi ở nơi đó mù lên cái gì hống a? Rama chịu không được một dạng mà nói. Bây giờ nói chính là Nagisa phải thương lượng sự tình. Các ngươi đừng đổi chủ đề được hay không? Nói như vậy Rama ngược lại mới là cho người ta một loại đổi chủ đề cảm giác. Bất quá, mọi người cũng không có cách nào hỏi tới. Bởi vì Nagisa đã nói ra chính mình nghĩ thương lượng với người khác sự tình. Hơn nữa, còn là một kiện ghê gớm sự tình. Kỳ thật, gần nhất ta thường có thể cảm giác được giống như có ai đang len lén theo dõi ta. Nagisa liềm một bên lưỡng lự, một bên thận trọng nói lời như vậy. Cái gì? Asagi cùng Motoki lập tức giật mình. Theo dõi, Rama đồng dạng ngẩn người. Sau đó, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi bị người theo dõi. Kozu giống như là bị hỏa cho nóng đến một dạng nhảy dựng lên. Vọt tới Nagisa trước mặt, thật chặt bắt lấy Nagisa bả vai. Một bộ đã lo lắng lại chấn nộ bộ dáng. Vậy ngươi có hay không thế nào? Vì cái gì không nói với ta à? Không nghĩ tới lại có thể có người sẽ cùng tung này loại dáng người không tốt nữ sinh. Đáng giận, nhìn ta, Kozu liền vô cùng kích động kêu lên. Cái này khiến ở đây phản ứng của mọi người cũng đi theo trở nên có chút vi diệu. Ta nói, Kozu sẽ không phải là cái kia à? Motoki giống như phát hiện thế giới mới đem đầu tiến đến Asagi bên tai. Nói như vậy lấy, trước kia liền cảm thấy hắn đối Nagisa quan tâm tới đầu. Không nghĩ tới hắn thế mà thật. Asagi thì không dám khen tặng giống như dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn xem vô cùng kích động Kozu. Đáng giận muội khống, Rama càng là gọn gàng dứt khoát nói nhỏ. Không sai. Cô dù bề ngoài như có chút luyến muội tình tiết, suy nghĩ kỹ một chút, tại năm gần lúc 12 tuổi liền sẽ vì muội muội mà làm bạn nàng xuất ngoại, thậm chí đi tới dưới mặt đất phần mộ loại địa phương này. Cuối cùng còn cùng theo một lúc chạy tới đảo Itogami, một bộ vĩnh viễn không yên tâm bộ dáng. Bình thường ca ca nên rất khó làm đến loại trình độ này a. Chớ nói chi là mỗi lần nhắc lên Nagisa một ít chuyện, Kozu đều có phản ứng quá độ tình nghi, để cho người ta không thể không cho là như vậy. Chỉ có Nagisa, có vẻ như không có phát hiện điểm này. Chẳng thà nói, Nagisa thậm chí còn phẫn nộ. Cái gì gọi là dáng người không tốt? Người ta mới quốc 2A, đang ở phát dục á. Nagisa liền nước mắt rưng rưng mà nói. Kozu-kun thật sự là quá phận, đêm nay không cho ngươi làm cơm tối, chính ngươi đi cửa hàng giá rẻ mua liền làm hoặc là phao diện. Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, Nagisa nghiêng đầu đi, chờ, thật hay giả a? Xúc động quá mức Kozu lần này trở nên sắc mặt ảm đạm. Tốt, hai huynh muội các ngươi muốn chơi lời liền chờ về nhà lại chơi. Hiện tại trước nói chuyện chính sự đi. Rama thở dài một hơi, đem chủ đề túm trở về, nhìn chăm chú hướng Nagisa. Đây là sự thực sao? Nagisa, Rama liền hơi có chút trầm ngâm mà nói. Ngươi thật phát hiện có người gần nhất một mực tại theo dõi ngươi. Không, ta cũng không có phát hiện có người tại sau lưng ta. Nagisa này mới một lần nữa xoay đầu lại, lắc đầu, ngữ khí hết sức không xác định nói. Chỉ là, ta thường cảm giác được giống như có người đi theo sau lưng ta. Đặc biệt là gần nhất, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phải không? Asagi nhíu mày. Cảm giác a, Motoki phản ứng có chút vi diệu. Có phải hay không là ảo giác a? Kozu thì dạng này hoài nghi. Ta cũng có chút lo lắng là ảo giác, cho nên mới tới tìm các ngươi thương lượng một chút a. Nagisa đồng dạng nói như vậy lấy, xem ra đích thật là đối với chuyện này không thế nào vững tin. Lại bởi vì cảm giác quá cường liệt, mới vừa lựa chọn cùng người thương lượng. Rama hơi hơi suy tư một chút, sau đó lên tiếng như vậy. Nếu là Nagisa cảm giác, cái kia không nhất định chính là giả. Rama nói như thế. Nagisa vốn chính là linh môi tư chất đặc biệt, ưu tú vu nữ. Cảm giác của nàng, không thể không tin, đây là thân là ma thuật sư cùng với chú thuật sư Rama phán đoán. Như vậy đi, Nagisa, Rama có quyết định nói. Hôm nay ta cùng ngươi cùng nhau về nhà, bằng ngươi xem một chút có phải là thật hay không có chuyện như vậy đi. Thật sao? Nagisa lập tức kinh hỉ mà nói. Quá tốt rồi, vậy tối nay Yukun dứt khoát tại ta nhà ăn cơm đi. Trong tủ lạnh còn có rất nhiều cà rốt, Lần trước Gezu Kun gửi trở về nhập khẩu mì sợi cũng có rất nhiều. Còn có cà rốt, thịt heo, ba văn cá, vừa vặn có khả năng làm. Nagisa ngắt tại hưng phấn phía dưới. Một bên líu lo không ngừng bắt đầu nói chuyện. Một bên tự mình tính toán. Nhìn xem dạng này Nagisa, mọi người chỉ có thể cười khổ. Mà Rama, theo dõi, sao? Đôi mắt hơi hơi lóe lên một cái về sau. Rama nói nhỏ một câu. Hy vọng là ta đoán sai đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.